Cho nên có những người mà bạn đồng tu với thầy vô chùa tu rồi, tu được 5 năm, 10 năm đó, tưởng tu được rồi đó, nhưng mà nghiệp còn, nợ còn. Cho nên nó gặp một cái bà nào đó, phải không? Bà tới đó, bà dụ dắt đi mất rồi. Thầy nó nợ, cho nên đây ta hay dùng cái chữ nợ đời, phải không? Tu rồi nhưng mà nợ đời còn, cho nên nó bị nó kéo về mất. Thầy hồi đó có một người bạn rất thân, mà cũng cùng một tuổi với thầy. Hai anh em rất là thân. Cái khi mà thầy đi sang Nhật học á, thì ông này ở nhà, ông này ở nhà cũng học được, cho nên làm hiệu trưởng một cái trường trung học. Khi ông làm hiệu trưởng ở trường trung học đó, cái nghiệp ông tới đó, tự nhiên khiến con cái bà đó tự nhiên là chồng đi trận chết thì bà còn trẻ quá. Bà này là chồng sĩ quan chết rồi, sao lại nó xui cho ổng đi tới chùa rước đó, là trúng chùa phân công ổng đi tụng kinh. Ổng đi tụng kinh cái đám cho cái ba này. Rồi khoảng thời gian đó, rồi cái tình cảm nó nảy sanh ra, cái rồi nó đi mất rồi. Hồi thầy bên Nhật thầy về đó, thầy hỏi cái thầy đó đâu rồi. Nó ổng hoàn tục rồi. Thầy nói cái này nợ đời, trốn không khỏi. Nợ tiền bạc thì bây giờ nó kéo đầu ra để trả nợ. Học một thời gian, những người bạn với thầy đó, học một thời gian rồi cũng đỗ đạt xong rồi đó, thì lại đi ra làm để trả nợ. Cho nên đó, tất cả những cái nợ nó theo nó đòi, nếu trốn không khéo gặp chủ nợ thì. Nhưng mà nếu hay mình tu, mình thiệt tu, thấy chủ nợ trốn phải không? Nhìn thấy nó ở bên này mình trốn bên kia. Không trốn, trốn không khéo thì bị bắt. Vì vậy đó mà họ phải nhập diệt tận định. Cho nên nhập vô diệt tận định thì trốn hết các thứ nợ trên cuộc đời này rồi. Rồi tới cuối cùng là trốn luôn cái nợ tử thần đó. Đó, tới đây người ta tu, người ta đắc, người ta chứng được cái này gọi là vô diệt tận định. Nếu ai mà tu theo tiểu thừa đi thẳng lọt vào chỗ này được đó, thì vượt ra ngoài sanh tử. Cho nên hồi nhỏ thầy có đọc cái câu chuyện của một cái vị thiền sư. Thành ông tu rồi đó, ông nhập vô được cái diệt tận định rồi, ông sướng quá, ông cứ ở trong cái đó. Mà bây giờ đó ông tới tuổi chết rồi, tới tuổi chết rồi, cho nên á, vua Diêm La mới sai quỷ sứ lên bắt ổng, lên lục sổ bộ ra bắt ổng. Thế nên cái trường hợp đó, lục sổ bộ ra là có tên tuổi ổng đàng hoàng, ở trong cái chùa đó đàng hoàng, tới bắt đó. Mà ổng bây giờ đang nhập trong cái diệt tận định rồi, vô diệt tận định rồi. Thành quỷ sứ tìm khắp nơi hết, không thấy ổng đâu. Thành quỷ sứ là bắt là gì? Tức bắt cái linh hồn mình chứ đâu phải bắt cái xác này, phải không? Cái xác ngồi sững nó thấy chứ, mà sao nhìn hoài không thấy cái hồn ở đâu hết. Đó, cho nên tất cả các Phật tử tu tiểu thừa được trốn vô khỏi chỗ này nữa thì thần chết cũng không bắt mình được. Cho nên trong cái lúc ổng bị nhập vô cái diệt tận định, ổng ở yên trong đó, quỷ sứ kiếm hoài không được. Thành ra có một cái lúc đó nó tự nhiên á, sao lại có một cái người đó mà động cái bình bát của ông á. Ông nghe cái tiếng động của bình bát á, tự nhiên ông giật mình, ông tỉnh dậy. Ông tỉnh dậy á thì quỷ sứ thấy ông ấy không, cho nên tới túm ông. Ông hỏi tại sao bắt tôi. Thần thức ông hỏi tại sao bắt ông ấy. Ông hết số rồi thì bắt chứ. Tôi kiếm ông lâu rồi mà không được, bây giờ mới gặp ông đây tôi bắt. Thành ra ông mới nhớ là nó kiếm mình không được là mình vô trong diệt tận định, cho nên không bắt được. Cho nên bây giờ nó quỷ sứ chụp cái hồn ông, chụp hồn ông cái đó, ông liền trở lại cái định. Trở lại cái định của ông là cái diệt tận định đó, nó không thấy đâu nữa hết đó. Cho nên cái định này nó là trốn luôn được sanh tử. Cho nên đây ta gọi là Niết Bàn. Cái niết bàn của tiểu thừa đó, tu tới đây, chứng được cái tới này đó, là ngoài cái sống chết rồi. Thần chết không bắt mình được nữa. Cái linh hồn mình đã thoát được. Ông còn dướng con chút xíu nữa là cái bình bát. Còn có cái bình bát á, tại vì trước đây á, là bỏ hết tất cả, nhưng mà còn cái bình bát á, để đi khất thực, để đi xin ăn, phải không? Cho nên cũng còn dướng một chút. Bây giờ bỏ luôn cái bình bát á, thì lên niết bàn được. Tất cả các Phật tử nên biết cái chỗ này. Tất cả các cái định, cái chỗ này là định này, định cao nhất mà trong Phật giáo chúng ta có. Nhưng mà bây giờ đó, ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, là ta nhập vô cái vô lượng nghĩa xứ định, cái định này khác. Cái khi mà ta nhập vô việc tận định đó, thì cái trường hợp này, tất cả mọi việc gì xảy ra trên cuộc đời này ta không còn quan tâm nữa, nó không chi phối. Tại vì chúng ta thoát được hai việc. Cái thứ nhất đó, là cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ ta thoát được. Thứ hai đó là tình cảm chi phối của xã hội ta thoát được. Thoát được hai cái này thì đi vào định. Nhưng mà vào cái này rồi đó thì ta hoàn toàn không biết gì cuộc đời nữa hết. Cho nên chỗ này đó, phần nhiều đó, Đức Phật hay nói rằng vào cái định này đó thì chúng ta rơi vô cái chỗ mà củi mục than nguội. Cho nên ở đây là cái khi mà chúng ta bỏ cái xác này rồi, mà nhiều người tu chứng cái này, cho nên đó, họ bỏ cái xác này rồi đó, họ lên trên ngũ tịnh cư thiên ở trên, tức niết bàn, không có trở xuống này nữa. Cho nên khi mà họ bỏ cái xác này đó, mà cái xác này đó là không thối, không hư. Cho nên Việt Nam mình đó, mà có mấy cái xác của các vị thiền sư đó, ngồi thiền là chết luôn, mà để tới giờ còn mấy trăm năm ta vẫn còn. Cho nên bên Tàu đó, nó có Lục Tổ Huệ Năng đó, là cái trường hợp hơn ngàn năm rồi, nhưng mà xác ngài vẫn còn, tức là 1500 năm rồi nữa mà cái xác của Tổ Huệ Năng còn. Đây là những người mà đã đi vào ở trong cái diệt tận định. Ở bên Đài Loan nó có một cái vị pháp sư cũng nổi tiếng, cái vị này nó tức là chết rồi, chết trong lúc nhập định, cho nên chết rồi nữa mà ta đem ta chôn xuống dưới đất 3 năm móc lên. Khi móc lên đó, là dỡ cái nắp quan tài ra thì thấy ngài còn ngồi yên như vậy mà tóc ra dài thêm. Người chết rồi mà tóc còn ra. Cho nên tóc còn ra được chứng tỏ rằng cái xác này chưa chết rồi. Đó, rồi đó, người ta mới lấy cái xác của ngài đó để trên này lâu ngày rồi nó tự khô dần, cho nên thôi người ta thiếp vàng. Ta thiếp vàng ta để. Khi mà thầy đi học, đi ngang Đài Loan, thầy có tới cái chùa này. Thầy vô, thầy thấy để cái xác của ngài ngồi ở trong lồng kiếng. Thầy mới tưởng đây là cái tượng Phật. Cho nên thầy tới, thầy lại cái tượng xong rồi đó. Thầy mới hỏi cái thầy trụ trì, thầy hỏi là nghe nói trong chùa này có cái nhục thân của Từ Hàng Pháp Sư. Thì bây giờ ông mới nói thầy, nó chính cái Từ Hàng Pháp Sư là thầy mới vừa lãi xong đó. Đây chết rồi nhưng mà mấy năm sau thân không có hư. Đây là những người mà đã vào định, đã nhập được định, là những người đắc đạo này. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta tu theo Pháp Hoa có vào định không? Đức Phật nói phải vào định. Nhưng mà trước khi vào định á, là phải học giáo lý trước, rồi thực hành giáo lý để chứng đắc giáo lý rồi mới vào định. Cho nên cái cách của chúng ta là khác, tức là phải học trước rồi thực tập. Thì cái thực tập của chúng ta làm sao? Ta nói chúng ta cũng thực tập theo kinh Pháp Hoa. Ta nói cái thực tập thứ nhất của mình là thực tập làm sao để cho tình cảm xã hội không chi phối mình được, nhưng mà mình vẫn tồn tại, tức là mình vẫn sống, mình vẫn hòa hợp với tất cả mọi người, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà không bị người khác làm cho mình vui hay làm cho mình buồn. Các vị thoát được cái này, gọi là thoát được cái tình cảm chi phối xã hội. Đây mình tập, mình tu cái này khác, không phải mình trốn nợ nữa, không phải trốn đời nữa. Hồi nãy mình tu là mình trốn. Cho nên bên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là không nhất thiết là xuất gia hay là tại gia, nhưng mà quan trọng nhất là chỗ này là tâm xuất gia. Tâm xuất gia tức là tâm chúng ta nó không để cho cái tình cảm xã hội chi phối. Ta không để chi phối. Ta nói ta nhìn, ta thấy cái người này, thấy người kia, tất cả những sinh hoạt này, ta nói gì? Đây là nợ của chúng ta, phải không? Ta thấy, ta biết. Cho nên người tu Pháp Hoa phải biết cái này. Đây là nợ. Ta nên nợ thì ta tìm cách ta trả. Ta tìm cách ta trả chứ ta không trốn, không? Ta khi ta trả xong thì hết rồi chứ. Bây giờ mình thiếu nó bao nhiêu đó, bây giờ nó tới gặp nó, trả nó rồi hết. Cho nên thầy cũng đọc một câu chuyện ngày xưa, thầy không nhớ ở đâu. Nhưng mà có một vị thiền sư nọ đó, ngài tu rồi, nhưng mà ngài luôn luôn á có mấy thỏi vàng để trong trong túi á. Ai cũng nói thầy tu rồi mà thầy giữ vàng làm gì. Thầy cười, ngài không nói gì hết. Tới cái bữa đó gặp cái tên cướp, nó tới rút dao ra, ngài nói nó: ta thiếu ngươi vàng chứ ta không thiếu ngươi mạng chứ. Ngài giục cái túi ra, thôi nó lấy cái túi vàng, ngài nó đi thôi. Cho nên người tu theo Kinh Pháp Hoa đó là biết nợ, là mình gặp nó là mình trả. Trả cái này xong nó không đòi nữa, phải không? Nó lấy túi vàng không, nó đi. Thậm chí thiếu mạng người ta vẫn trả mạng. Tên như ngài An Thế Cao, ngài đắc đạo rồi, ngài ở bên An Tức, mà ngài biết ngài còn thiếu một mạng người ở bên Trung Hoa, cho nên lúc bây giờ đó ngài mới đi tới Trung Hoa. Tên đã tới Trung Hoa gặp một cái anh bình thường thôi, nhưng mà tự nhiên anh thấy ngài cái anh nổi khùng lên, anh cho ngài một dao là xong. Ngài cười trả mạng rồi. Ta nói người tu theo Pháp Hoa là trả hết nợ thì được giải thoát, chứ không phải trốn nợ giải thoát, không? Hai cái này có khác nhau. Ta nói cái nợ tình cảm thế gian, tất cả những cái vui buồn dinh dục này đó, trả hết rồi đó, trong lòng chúng ta sạch, thì ta vẫn sống giữa thế gian này mà không còn ai tới đòi chúng ta nữa, không ai làm cho chúng ta vui buồn nữa, không? Đây là trên bước đường tu. Người tu theo Pháp Hoa phải có cái này trước rồi mới vào định, chứ không phải trốn nữa. Tới chừng đó tâm hồn chúng ta hoàn toàn thanh thản. Cho nên tâm hồn chúng ta hoàn toàn thanh thản thì khi mà ta vào định là chắc chắn ta không lạc vào thế giới ma. Tại nãy ta đi trốn, ta đi trốn nợ, cho nên là nếu chủ nợ nhiều quá, thoát được nợ này lại gặp nợ khác chứ. Tại chủ nợ đông quá. Cho nên trước khi mà chúng ta chết đó, thì ngài Quý Sơn mới bảo là tất cả các chủ nợ này kéo tới đòi nợ đi. Mà bây giờ đó, khi mà kéo tới đòi nợ đó, thì chủ nợ nào mạnh nhất đó, là nó túm chúng ta. Cho nên bắt. Đó là cái trường hợp mà trốn nợ, thiệt là trốn khó. Vì vậy mà ta tu theo Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là giải cái nghiệp trước. Ta nên nhờ Phật lực gia bị tới, nhờ Phật hộ niệm tới, để cho chúng ta đủ nghị lực, đủ sáng suốt mà vượt qua hết tất cả các cái kiếp nạn, không? Sau đó chúng ta mới được giải thoát. Đây là cái bước thứ nhất, là giải cái nạn ta trước, không còn nợ ai hết. Trong đó còn cái nợ cuối cùng là gì? Thành cái nợ ăn uống, không? Cái nợ ăn uống ta còn ăn nữa. Cho nên Đức Phật trước khi mà giải cái nạn này, quý vị thấy là Đức Phật có bình bát dục xuống sông Ni Liên, phải không? Tại nên trước khi vào định là Đức Phật dục cái bình bát xuống dưới sông đi, tức là không ăn nữa, tức là món nợ cuối cùng này trả đó. Bây giờ không nghĩ tới ăn uống nữa, bình bát đã dục rồi, quăng rồi. Ông thiền sư hồi nãy đó, vô định mà còn giữ lại bình bát, cho nên người ta mới đụng cái bình bát mình, nhớ mình có bình bát, tức là trở lại với cái thức. Tức là nhớ mình có bình bát, một cái là quỷ sứ túm ông liền, phải không? Thì lúc bây giờ đó, ông biết bây giờ quỷ sứ tới bắt ông, cho nên ông trốn lần thứ hai nữa, ông trở lại định, nó không thấy ông đâu nữa hết, ông thoát. Mà ông thoát cái này đó, ông thoát, ông lên tận trên ngũ tịnh cư thiên mà ở trên đó. Thôi nó vô phương bắt. nhưng không phải hết đâu. Nhưng mà khi tái sanh trở lại cuộc đời này đó, thì coi chừng nó túm nữa. Cho nên chúng ta tu hành từ vô thủy cho tới ngày nay, chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Vì vậy đó mà cái tuần thứ nhất ta tu, ta tập, ta sám hối này, sám hối cho hết tất cả những cái tội lỗi từ vô thủy cho tới ngày nay này, sạch hết nè. Ta nên nợ nần này sạch hết nè. Bây giờ chúng ta chưa đủ, chúng ta chưa đủ để trả thì sao? Ta vai của Phật để ta trả. Vai Phật tức là nhờ Phật hộ niệm cho ta, nhờ Phật lực gia bị tới cho ta, Phật trả thế cái này cho con đi, trả thế hết. Cho nên trên bước đường thầy tu đó, tất cả các chủ nợ ai tới đòi đó, thầy nói Phật trả thế giùm con đi, lại Phật ba lại xong đó, Phật trả giùm cho con đi. Trả rồi nó không đòi nữa thì mình biết là Phật trả rồi, phải không? Cho nên cứ bất cứ hồi nào chủ nợ tới, mình lại Phật sám hối, tức là xin Phật trả thế. Bây giờ thà là con nợ Phật để con lên niết bàn, con về làm tôi cho Phật con trả, chứ không nợ thế gian nữa. Tại nợ thế gian bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp khổ quá rồi, bây giờ nợ Phật thôi. Ngược trở lại thì có một số các Phật tử mình đi tu mà sợ ăn cơm chùa rồi nợ Phật. Thầy nó nợ Phật làm tôi Phật sướng hơn là nợ đời, phải không? Nợ đời khổ hơn nhiều chứ. Bây giờ các Phật tử nghiệm là xem nợ đời dễ hay là nợ Phật dễ. Tại nên nợ Phật nhất định mình chưa có đi tu mình trả thôi. Tụng kinh cũng trả, lại Phật cũng trả, quét nhà cũng trả, tất cả những việc làm này mình trả. Làm tôi cho Phật sướng hơn là làm tôi của một người giàu có quyền thế nào đó, phải không? Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên trên bước đường tu, vai của Phật để trả hết cái này, mình yên tâm. Mình yên tâm rồi đó, mình tu. Rồi lúc bây giờ đó, mình được cái nợ không đòi mình nữa, rảnh được một mối rồi. Rảnh được mối rồi. Bây giờ còn một việc thứ hai, bắt đầu mình quan sát cuộc đời này. Tại vì Đức Phật dạy muốn hành Bồ Tát Đạo là phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ để quan sát cái cuộc đời này, mà mới biết được cái người nào đáng cho và người nào không nên cho, người nào đáng giúp và người nào không nên đáng giúp, chỗ nào chúng ta nên tới và chỗ nào ta nên tránh chứ. Cái việc này là việc quan trọng. Trên bước đường tu chúng ta vậy đó. Không phải là điếc không sợ súng, không phải. Hay là nhắm mắt làm càn, không phải. Liều mạng, không phải. Đây, các Phật tử thành Bồ Tát Đạo đó, nhiều khi coi chừng phạm phải cái sai lầm này, bỏ mạng rồi đọa biết không? Thế nên bỏ mạng rồi đọa. Thế nên thầy, hồi trước cũng có một người bạn, anh này là dược sĩ, anh cũng giàu có chứ. Nhưng mà cái khi đó, anh nghe thuyết pháp rồi đó, anh muốn tu, cho nên anh muốn tu á. Thì bây giờ vợ con anh mới bảo là bây giờ anh muốn đi tu thôi, anh đem mẹ con tôi đi theo cùng tu. Rồi ra ngoài núi lớn, rồi mua đất, rồi cất cái nhà ngoài đó, rồi ở đó cùng tu. Ta nói cùng tu hồi ở trong này thì vợ con ảnh giàu có cho nên ở không ăn đi học thôi. Bây giờ ra ngoài kia đó, thì cái trường hợp lần lần hết tiền, phải không? Rồi phải đi trồng khoai, phải đi cuốc đất, phải đi làm, cực khổ quá, phiền não nổi dậy, thôi bỏ tu trở về. Đây cho nên cái này thầy nói sai lầm. Đây là một cái người bạn này cũng rất là thân, cái khi thầy bên Nhật về gặp trở lại, anh này mới kể cho thầy nghe câu chuyện. Thầy nói anh hành Bồ Tát Đạo, anh tu thiệt ra không đúng, về mà ráng tụng kinh Pháp Hoa trở lại đi, rồi coi Đức Phật dạy mình rồi theo đó tu, chứ đừng có sai lầm. Thành ra bao giờ mà mình, Đức Phật bảo là mình chưa thấy được chính xác cái việc mình làm thì cẩn thận đừng làm. Đây cái việc quan trọng, phải thấy rõ cái này mới làm. Cái việc đáng làm thì làm, cái người đáng độ thì độ, không phải ai cũng độ được hết nữa. Cho nên Đức Phật còn phải như vậy. Tại Đức Phật có trí tuệ, cho nên Đức Phật biết cái người nào có thể độ được, Đức Phật tới độ chứ. Biết cái người đó tới độ được, nhưng bây giờ có phải lúc chưa? Tức là chưa tới lúc thì cũng phải chờ chứ. Cho nên cái khi mà gặp vua Tần Bà Sa La đó, Đức Phật đó, thấy cái ông vua này đó, ông rất là quý trọng mình, nhưng mà này chưa phải lúc độ này. Đây, cái điểm quan trọng nhất là này. Ta đã đợi cái khi mà Đức Phật thành Phật xong rồi, rồi độ cho năm em Kiều Trần Như rồi, rồi độ cho ba em Ca Diếp rồi, thành lập một giáo đàn A-la-hán lên đến cả ngàn người rồi đó, thì lúc bây giờ đó thầy trò mới kéo tới đây, ông vua này mới phát tâm hiến cúng cái vườn Thương Quyển. Đây, tức là tới cái lúc đó đó, độ được đó, thì tới lúc đó. Nên Đức Phật nhắc chúng ta gì? Cái trái chưa chín đừng có hái, ăn không được. Chưa tới cái lúc thì không nên làm. Chưa tới lúc làm mà mình làm đó, là chắc chắn thất bại. Cho nên đừng làm. Chờ tới đúng cái lúc đó thì chúng ta mới làm, thì cái này mới có kết quả. Cho nên đó, lúc bây giờ chưa có trí tuệ, phải không? Cho nên chưa có trí tuệ mà muốn hành Bồ Tát Đạo đó, thì với cái điều kiện phải gặp một Phật hay là vị Bồ Tát lớn nào đó. Một vị Bồ Tát lớn nào đó. Tại vì họ không có sai lầm. Tại họ không có sai lầm, mình còn sai lầm. Cho nên mình hợp tác với họ, vì họ không có sai lầm. Do đó mà mình hợp tác với họ đó, mình cũng được một cái là không sai lầm với họ. Nên thầy nói dễ hiểu hơn cho các Phật tử đó. Bây giờ mình không biết kinh doanh mà mình có vốn, phải không? Mình muốn kinh doanh làm sao được? Vì vậy đó, mình nên đầu tư vô một cái công ty mà ăn nên làm ra. Cái đây là chính. Tại công ty này nó làm được, cho nên mình đem vốn mình bỏ vô đây đó, thì tự nhiên nó đã sanh lại. Rồi đó, bây giờ đó, những người khác bắt chước theo. Bắt chước theo có bao nhiêu vốn đem bỏ hết vô cái công ty mà phá sản thì quý vị thấy sao? Thế nó cũng đầu tư, nhưng mà đầu tư trong công ty phá sản khác với đầu tư cho công ty ăn nên làm ra, hai cái này khác nhau. Cho nên muốn hành Bồ Tát Đạo thì phải nương vào lực của Như Lai đó. Phải được các vị Bồ Tát lớn dìu dắt thì chúng ta mới làm được, chứ không phải ai cũng làm được. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, nếu phạm sai lầm chút nữa. Cho nên cái thứ hai là gì? Ta cầu trí tuệ của Như Lai. Cho nên ta cầu trí tuệ của Như Lai. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa, tụng kinh rồi, tìm được cái lý ở trong kinh để mà áp dụng trong đời sống mình tu, áp dụng trong đời sống tu hành của mình mà cảm được Đức Như Lai, phải không? Huệ Đức Như Lai rọi vào trong tâm của mình, làm cho tâm mình sáng lên. Nên Đức Phật mới dùng cái chữ gọi là tâm được bừng sáng thì có Pháp Hoa. Đức Phật nói rõ như vậy. Tâm còn đen tối, còn vô minh thì coi chừng. Dầu có tụng bao nhiêu bộ kinh Pháp Hoa coi như là chưa phải. Nhưng mà ngộ được một chữ, một câu ở trong kinh Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp này đó, tâm cũng sáng lên. Bất cứ hồi nào tâm sáng lên đó, thì cái trường hợp này đó, là Phật huệ gọi rọi vô cho ta được. Cái quan trọng nhất là phải cho được cái này. Được cái này có nghĩa là ta nhìn việc ta biết, ta nhìn người ta biết, nhìn thời cuộc ta cũng biết. Ta biết lúc nào nên ẩn cư và lúc nào nên xuất hiện, và xuất hiện ở đâu, làm cái gì. Cái này biết rõ hết rồi. Cái này nhờ Phật huệ rọi vô cho ta, cho nên ta mới biết được cái này. Mà biết được cái này đó thì chúng ta mới thoát nạn được. Còn nếu mà không biết là chúng ta làm nữa thì coi chừng nạn tai sẽ giáng lên cho chúng ta. Rồi đó, đã tu hết nợ rồi mà bây giờ vay thêm nợ, phải không? Nên ta sai một chút là ta vay nợ thôi. Có người đã thiếu nợ rồi nhưng mà nợ cũ chưa trả đi vay nợ mới, cái này có. Ta đã có những người nữa thiệt ra không có thiếu nợ, có thể sống được. Nhưng mà vì muốn làm ăn lớn rồi đó, đi vay nợ. Nếu thiếu thêm nợ, thất bại một cái đó là vốn cũ mất hết, nợ mới chồng lên, tự nhiên không nợ thành nợ. Thế nên trong gia đình thầy đó, cái này là bài học của ông cụ thầy nhắc lại. Cho nên khi đó thấy gia đình mình cũng khá giả, làm ăn được rồi, bây giờ mới nghĩ tới cái làm ăn lớn thêm chút nữa, đi vay ngân hàng đi. Đi vay ngân hàng làm, nó thất bại một cái, vốn cũ mất hết, nợ ngân hàng không trả được. Thì như vậy đó, không trả được thì quý vị biết cái gì xảy ra rồi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Không nợ mà tự nhiên làm cho nợ. Ta nói có nợ rồi mà liều mạng vay nữa, nợ chồng chất lên cho tới cuối cùng phải trốn nợ. Cái thứ hai, không nợ mà sai lầm chút đó, tự nhiên tạo nợ. Mà nợ có nợ rồi đó thì cứ nợ để ra nợ, gọi là nghiệp sanh ra nghiệp. Nhớ cái này trên bước đường tu. Cho nên có nợ thì trả nợ, trả hết nợ, hết nợ cũ không nên vay nợ mới nữa, để cho mình được giải thoát, bước thứ nhất. Thứ hai là cầu huệ của Như Lai. Ta là cầu huệ Như Lai ban đầu đó là cầu ở trong 12 bộ kinh mà của Đức Phật nói đây. Ta là 12 bộ kinh Đức Phật nói này trên lý thuyết rồi áp dụng theo lời dạy trong 12 bộ kinh này của Đức Phật á, thì được Phật huệ rọi vào, tâm chúng ta sáng lên. Tâm chúng ta sáng lên á, thì lúc bây giờ quyết định chúng ta chắc không sai lầm. Nên cái người á, học nhiều nhưng mà học nhiều dễ bị sai lầm nhiều. Cho nên chỗ này ta nói cái chủ nghĩa kinh viện, tức là kẹt vô sách vở, phải không? Kẹt vô sách vở không thoát ra được. Còn nếu mà ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp đó thoát ra được, không để kẹt trong sách vở nữa. Cho nên quốc sư Phước Huệ mới nhắc chúng ta cái này khi tụng kinh Pháp Hoa đó, bảo là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay nhớ lại chừng quên hết, chỉ giữ trên đầu một chữ Như, phải không? Ta giữ trên đầu một chữ Như. Ta nói chữ Như này đó có nghĩa là tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh rồi, Phật Huệ rọi vào thì bây giờ nó sáng lên, tâm chúng ta sáng lên thì ví như là cái người tự sáng mắt đó, thì cái gì trước mặt chúng ta thấy. Còn cái trường hợp mà căn cứ trên sách vở đó thì cái này coi như là mù, người mù đâu có thấy trên sách chứ còn không thấy thực tế. Cái thực tế với cái sách vở cái này khác nhau xa lắm. Nên cái thực tế đó với cái sách vở đó, cái lúc mà thầy gặp ông giáo sư Mô Tai, ông giảng kinh Pháp Hoa, ông có nói một câu mà thầy tâm đắc đó. Ông nói mấy thầy đừng lầm sách vở, đừng lầm cái bộ kinh Pháp Hoa mình tụng hàng ngày nghe, chết chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Ngài mới đem thí dụ mà tự nhiên thầy cảm thấy sáng lên. Ngài nói Đức Phật ví là người sáng mắt, một đám các thầy tỳ kheo đó ví như người mù. Bây giờ Đức Phật là người sáng mắt, cho nên Ngài nhìn, Ngài thấy con chim bay ngang. Ngài nói mấy thầy tỳ kheo đó, con chim bay ngang đây. Ngài nhìn, Ngài thấy có cái nhóm người mà ăn cướp. Ngài nói với mấy thầy tỳ kheo, đây cái nhóm người ăn cướp đây. Ngài nhìn, Ngài thấy đó, cái người này có căn lành phát tâm, có thể độ được. Cho nên Ngài nói cái chỗ này độ được đây, ông Mục Kiền Liên tới độ. Tại vì người sáng mắt chỉ cho những người mù, những người mù đi theo người sáng mắt mà khỏi sụp hố sụp hầm. Cho nên Đức Phật mới nói là Phật là vị đạo sư, cái người dẫn đường cho ta mà. Tại ta mù, Đức Phật sáng, cho nên ta cứ đi theo con đường Đức Phật. Mà bây giờ ta tu theo kinh Pháp Hoa là đi theo con đường đi của Đức Phật. Nhưng bây giờ đó, ta theo chủ nghĩa kinh viện, tức là ta thuộc lòng kinh đi, phải không? Ta thuộc lòng kinh á, thì Ngài mới biết. Thí dụ như thế này là bây giờ đó, chúng ta nghe nói là Đức Phật nói là có con chim bay ngang đây, cho nên bây giờ ta cứ học lòng, thuộc lòng là con chim bay ngang đây, ta đi tới đâu ta gặp ai và bất cứ chỗ nào ta nói con chim bay ngang đây có trúng không? Con chim ở đâu? Ta nói con chim nó bay ngang đây đó là mấy ngàn năm về trước, con chim nó bay ngang đây đó từ hôm qua phải không? Nhưng bây giờ cứ gặp nhau cứ nhắc con chim bay ngang đây thì cái này sai rồi. Cho nên chấp kinh điển thì coi chừng chỗ này, ta rơi vào trong tình trạng này. Kinh điển thì học hết, nhưng mà suy nghĩ, cân nhắc và thực tập cái này để cho sáng mắt lên. Tại Đức Phật đó là thuốc của Đức Phật nhằm chữa cho sáng mắt chúng ta, để chúng ta thấy được chân lý. Tại mù trước chân lý, cho nên lúc bây giờ cái tu chúng ta là chữa cho sáng mắt để thấy được chân lý. Mà thấy được chân lý tức là thấy rõ đường đi. Mà chân lý đây là gì? Tức là thấy được những cái người nào ta nên gần và những người nào ta nên tránh. Thấy được chỗ nào nguy hiểm này, và thấy chỗ nào an lành. Thì lúc bây giờ ta đem mình đặt vô chỗ an lành thì an lành, đem đặt vô chỗ nguy thì nguy. Đây là trên bước đường tu người ta chưa đắc đạo, cho nên mới không biết được chỗ nào an, chỗ nào nguy. Đúc đầu vô chỗ nguy thì chết rồi. Ta nên những người đi truyền giáo cách này đó, rồi chết bỏ mạng rồi nói tử vì đạo, phải không? Thầy hồi nhỏ đó là cũng muốn làm thánh tử đạo đó. Nhưng mà mai phước đó, gặp một cái vị chân tu ngày nhắc. Ngài nhắc chỗ này nhớ. Tại vì á, Hòa Thượng Quán Đức tự thiêu làm thánh. Hòa Thượng này ông mới nhắc thầy một cái. Ông nói, ông có nghĩ rằng ông như Hòa Thượng Quán Đức không? Ta nói ông Hòa Thượng Quán Đức ít như ông, ít nhất là ông cũng có 50 năm trì Kinh Pháp Hoa. Ông nói rõ mà. Ta nói 50 năm trì Kinh Pháp Hoa và ông biết năm này, tháng này, ngày này đó. Thì ông tự thiêu, cho nên ông làm đúng theo cái quyết định của ông, cái thấy của ông, cho nên ông tự thiêu được. Còn ông có biết rõ cái này chưa? Ông tu được bao nhiêu rồi? Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nên nhớ cái này, không bắt chước nữa. Trên bước đường tu, cho nên chúng ta cân chỗ này. Hay là cái khi mà thầy còn nhỏ, nó mới tu nữa, thầy còn sơ di, thầy thấy Hòa Thượng Trí Hữu đốt rụng hết ngón tay, thầy hỏi dạ bạch thầy nóng không? Ông nói nóng làm sao mà đốt được con. Đây chỗ này, thầy đốt thử coi có nóng không. Mà hãy nóng tức là mình không vô định được. Mà vô định được rồi đó thì quên cả đói khát lạnh nóng, thì cái này vô định được. Cái này thử thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hồi đó thầy đốt thử một liều hương ở trên đầu để cúng Phật thôi. Nhưng mà nhức đầu hết cả một ngày. Nhức đầu. Đây là sự thật. Cho nên cứ nghĩ tới nhức đầu thôi. Sao mấy thầy rủ đốt nữa, thầy nói thôi. Nóng lắm. Nên thường đó là quý vị thấy đó, có người đốt trên đầu 3 viên, có người đốt 9 viên, có người đốt 12 viên. Thầy đốt có viên một thôi, không đốt nữa. Đây trên bước đường tu của chúng ta này đó. Cho nên phải có một cái công phu. Ta nên có một cái công phu. Cái công phu này đó là quan trọng nhất. Khi có trí tuệ rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta thấy trong cuộc đời này đó, giữa mình và tất cả mọi người, cái quan hệ này đó, có chưa? Cái quan hệ tốt chưa? Có nhưng mà chưa tốt. Thì bây giờ đã phải làm sao cho cái quan hệ này tốt đó, rồi mới tính chuyện khác được. Thành Bồ Tát Đạo phải nhắn. Cho nên cái nào chưa tốt đó, thì Đức Phật dạy mình làm cho tốt. Tu Vô Lượng Nghĩa là như thế. Ta nên muốn độ một cái người nào đó thì sao? Đâu phải chúng ta tự tới rồi đó ta nói cho họ nghe không? Cái này là sai. Cái vấn đề nhân duyên là quan trọng. Cái nhân duyên là quan trọng. Tức là tất cả những người mà được Đức Phật cứu độ đó, Đức Phật đều nói tất cả những người này có nhân duyên với Đức Phật. Có những người là Bồ Tát thì hiện lại trợ hóa cho Đức Phật. Tại vì họ thấy Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này, họ cũng xuất hiện theo. để giúp cho Đức Phật, để tạo điều kiện cho Đức Phật thuyết pháp giáo hóa. Cho nên chỗ này Đức Phật nói nếu mà có một Đức Phật ra đời thì phải có hàng ngàn Đức Phật khác hiện thân trở lại làm đủ hết thành phần để giúp đỡ. Phải thấy được chỗ này. Còn bây giờ khi ta có trí tuệ rồi nữa mà ta nhìn ta thấy, ồ không có, ta thấy không có. Thế nên không ai theo ta hết. Nhưng mà rồi những người đi theo ta toàn là ăn hại không thì quý vị làm gì? Đi kiếm cơm nuôi nó không xong rồi phải không? Đây là trên bước đường tu của chúng ta thấy. Thế nên Đức Phật chúng ta ôm mình bác đi trước, cả hàng trăm hàng ngàn mấy thầy tỳ kheo ôm mình bác đi theo làm sao phải không? Toàn đi xin ăn hết được không? Đây là những người đi xin ăn đây. Nhưng mà những người đó, người ta nguyện ra để cúng dường ấy, cái này nhiều hơn, đông hơn. Cái này nhiều hơn chứ. Tại sao có những người đi theo Đức Phật xin ăn, nhưng mà có những người bỏ hàng tâm hàng sáng ra để làm chuyện này. Thế này chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên cái giáo hóa của Đức Phật, cái này thầy nói, nếu mà mình nhìn kỹ lại nữa, mình thấy Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này cũng giống như mà ta nhìn một vở kịch ở trên sân khấu. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới bảo là Phật Thích Ca là Phật sanh lại. Nên chúng ta học tới phẩm 15 mới thấy này rõ. Từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp đấy. Bồ Tát Tùng Địa Dung Súc Đức Phật cũng nói là khi thành đạo ta giáo hóa những người này. Đây trường hợp thật. Cho nên tất cả những người theo Đức Phật hôm nay đây, Đức Phật đã từng giáo hóa họ trong cái kiếp trước rồi. Đây là quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên Ngài sanh ở đâu thì những người này cũng sanh theo, cũng làm, cùng làm việc Đức Phật. Tại là Đức Phật Di Lặc được thọ ký thành Phật rồi, nhưng mà chưa hạ sanh là tại sao? Tại vì Đức Phật Di Lặc biết đó, những người của mình chưa thuần thục, bây giờ sanh ra đó, thì cái người mà hộ pháp, người trợ quá không có, phải không? Thì này làm được gì? Cho nên dầu mình có giỏi mấy đi nữa đó, mà cái người giúp mình không có thì quý vị chịu thua thôi, phải không? Vì vậy đó, cái hành Bồ Tát Đạo chúng ta là tạo cái quyến thuộc Bồ Đề này. Cho nên có trí tuệ rồi, thấy người nào có nhân duyên với mình, tới đó độ. Thành ra độ từng người, cái này phải làm trước rồi đó. Trước khi vào vô lượng nghĩa xứ định đó, là phải làm này trước. Phải học cái vô nghĩa lượng nghĩa xứ kinh. Rồi bây giờ vào vô nghĩa lượng nghĩa xứ định đó, thì bây giờ làm cái này chứ. Ta nên chưa làm cái này làm sao có quyến thuộc. Mình chưa giúp ai, chưa cứu ai, mà bây giờ mình cứ kêu cầu Phật cứu mình, người này cho mình, cái này có không? Cho nên trong thời Đức Phật đó, cũng có người thấy đi tu theo Phật á, đường ta cúng dường đầy đủ, cho nên rồi đó là cũng bắt chước đi theo tu. Nhưng mà tu là thấy người ta, ta không cho, ta không cúng nữa, thôi nghỉ tu. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, nhìn kỹ ta thấy. Đức Phật đó bây giờ được cúng dường là tại vì ông đã từng cúng dường trong quá khứ. Cho nên tất cả các Phật tử đó là khi chúng ta phát tâm tu hành á, người ta phải hành bố thí, người ta cúng dường trước rồi, sau này mình đi xuất gia tu có người cúng, phải không? Chứ chưa cúng cho ai hết mà bây giờ nữa mình cũng bắt trước, biểu ta cúng mà cúng không? Mình phải làm trước người ta mới làm sau. Đây trên bước đường tu đó, hành Bồ Tát Đạo là. Thì bây giờ đã có trí tuệ rồi, nhìn thấy à, đây là những người bạn đồng tu với mình đời trước đây, cho nên mình tới mình giúp cho người này, tới mình giúp người này. Nếu mà cái người có trí tuệ thì người ta làm ngay chỗ này. Ta nên một thầy trụ trì ở cái chùa, một thầy khác tu hành đắc đạo rồi đó, không trụ trì. Nhưng mà tới cái chùa này, thấy ông thầy trụ trì này cần cái này, cần cái kia. Ông này chẳng cần làm trụ trì, nhưng mà ông giúp cho ông này. Giúp cho ông này, tạo điều kiện cho ông này để phát triển. Tức là mình phải có giúp trước. Hành Bồ Tát Đạo là giúp cho mọi người trưởng thành được, thì chính họ trở thành quyến thuộc với mình, họ mang ơn mình, họ quý trọng mình á, thì trong kiếp này hoặc những kiếp tái sanh gặp lại với nhau đó, mặc dù không biết nhưng mà cái tình cảm bên trong là có. Cái này ta gọi là tâm giao. Ta nói có những người mình thấy cái mình kính trọng liền, có những người mình thấy mình khó chịu. Tức Phật nói rõ, cái người mình khó chịu, cái này là quan gia. Cái người mình thấy mình kính trọng, đây là ân nhân. Cho nên bây giờ trên cái bước đường tu hành á, hành Bồ Tát Đạo, quý vị nghĩ sao? Nhập vô lượng nghĩa xứ định, có nghĩa là khởi đầu để làm chuyện này. Khởi đầu chuyện này nữa. Mình khởi đầu từ đâu? Từ địa ngục A Tỳ lần lần lên, phải không? Từ ở trong cái hoàn cảnh mà xấu nhất, từ trong hoàn cảnh xấu nhất, rồi lần lần mình đi lên, đi ra. Cho nên từ địa ngục A Tỳ cho đến đến trời sắc cứu cánh. Thành ai có trí tuệ, ai muốn tu thực kinh Pháp Hoa phải làm cái này thôi. Kinh nghiệm thầy, thầy thấy này rất rõ. Năm 60 năm về trước, thầy đi tu năm 1950, thầy là tới năm 60 là thầy ra trường. Khi mà ra trường đó, thì bây giờ nó có người mà ở trên trên Bình Phước đó, họ tới thành phố Hồ Chí Minh họ thỉnh giảng sư. Bây giờ đó, tất cả các vị giảng sư không ai đi hết, phải không? Vừa xa vừa nguy hiểm cho nên ít ai muốn đi. Hòa thượng trưởng ban hỏi bây giờ trí quản đi con, thầy mà nói nếu hai thầy bảo đi thì con đi. Thành ra thầy đi lên đó thầy thuyết pháp. Đây cái điều quan trọng nhất, ở đây thuyết ai nghe. Thành ra mình vừa nghèo vừa dở mà muốn nói cho người giỏi nghe được không? Thành ra có nhiều người nói cái này người ta nói khùng. Mình học dở mà muốn làm thầy người giỏi được không? Cái này là khùng. Thành ra mình nghèo mà muốn độ người giàu được không? Điên, phải không? Thành ra người tu không phải người điên, người khùng. Cho nên lúc bây giờ đã hòa thượng dạy thầy lên trên đó thuyết pháp, thầy nghe lời thầy đi, thầy thấy đúng. Tại mình mới ra trường, mình còn dở, mình còn trẻ. Nhưng mà trẻ và dở đó thì này có cái hay của nó, hay gì? Sức khỏe mình tốt, sức chịu đựng mình có, nhiệt tình còn, phải không? Cho nên đó, đây là cái việc quan trọng của người trẻ làm. Cái này mình có, cái sức thông minh nhớ dai mình có. Cho nên trước khi đi nó thiệt là thầy học thuộc lòng cái bài giảng của hòa thượng xong rồi, chứ đâu giảng được như bây giờ. Đâu bây giờ muốn nói gì nói, chứ hồi đó học thuộc lòng. Học thuộc lòng giống như trả bài, quý vị biết không? Thầy lên trên đó là thăng tòa thuyết pháp đó, thầy bắt đầu khai kinh xong rồi cứ ngồi đó đọc tới hết rồi thôi thỉnh đứng dậy hồi hướng. Mấy Phật tử trên đó hay quá, cái thầy này hay quá, chưa từng có, phải không? Đấy. Cho nên Đức Phật dạy mình sao? Mình dở thì mình có thể giúp cho người dở hơn, mình nghèo mình có thể giúp cho người nghèo hơn. Độ là như thế đó. Nên mấy thầy thì kheo hỏi Đức Phật, bây giờ con đâu có gì đâu mà bố thí cho người ta. Thành nên Đức Phật khuyên các vị Bồ Tát bố thí, bây giờ con xét là mình không có gì bố thí. Thành nên Đức Phật mới khuyên một câu, nhưng mà ta phải nhớ cái chỗ này. Có chứ, tất cả mọi người chúng ta có. Tức là nhìn lên thì chắc chắn ta không bằng ai đâu, nhưng mà nhìn xuống ta còn hơn, phải không? Cho nên cái việc đầu tiên mà độ nó, Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta đi thẳng vào địa ngục A Tỳ trước. Cái người mà khó, cái người khổ, cái người nghèo, cái người dốt, tất cả những cái người này đó đang cần cái sự giúp đỡ. Cho nên quý vị tới đó giúp đỡ họ, họ vui chứ, họ mừng chứ. Hành Bồ Tát Đạo là chuyện này đầu tiên này. Cái kinh nghiệm thầy, thầy thấy này đó. Bây giờ đó, mình ở đây đó, người ta dư ăn dư để hết rồi, mà mình muốn đem bố thí mình cho nữa, ta có quý không? Cái phần quà mình 200-300 ngàn nhiều khi người ta chưa quý đó. Nhưng mà quý vị gặp một người nghèo, một người đói, phải không?